Chương 184. Ba nhờ bóng trực tiếp truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, cụ rổ cổ hơi hơi nhắm mắt lại. Chậm rãi mở mắt thơ ý điếm, trong mắt suy suy xanh thảm chi quang lại xuất hiện cụ rổ cổ hiện tại khí thế giống như trước ba lệ đã khác biệt, chú ý lực bắt đầu vô hạn tập trung. Cụ rổ cổ hơi hơi thở dốc một chút, cả cá nhân chìm xuống. Bá đạo thở dốc không nhìn hết thể hoành cả dù nạ gì tả cặp trong mắt Yip Blue sắc điện quang chợt lóe lên, xốc lên hình tròn khí lãng khu vực, tóc thổi không ngừng phất phới. Đáng giận, đây là hạng gì tốc độ? Cái này Yip Blue sắc điện quang xuyên qua toàn bộ sân bóng. Quanh toàn trường cầu thủ tóc thổi đến một mảnh hoa múa, xốc lên một trận cuồng phong, sân bóng mọi người trường đại xoa mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Vụt mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu ngăn tại xanh thẳm chi quang trước mặt, đáng tiếc hắn một điểm phản ứng cũng không có. Xanh thẳm điện quang máy động, quanh mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu áo vang lên kẹt kẹt. Mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu trong mắt đống nhiên co rút lại, trong lòng trận mắt hốt mồm, quá nhanh, so với lần trước nhanh hơn, đây là hạng gì quái vật. Đường ném bóng một bước điện quang hai chân đống nhiên đạp một cái, quanh trong nháy mắt sở hữu khí lãng tụ tập đứng lên. Điện quang hoàn toàn phóng thích tại không trung chính là cụ rổ cổ tệt xuất hô hô hô cụ rổ cổ trong mắt suy suy điện quang tăng nhiều, một tay mang theo siêu cường cuồng phong thỏa thích đè xuống xé rách một tiếng vang thật lớn, hệ đang nội tuyến sủ hữu tổ cụ hai người còn không có vọt lên, cụ rổ cổ đã đem trong tay vòng rổ nhét vào bên cạnh đi trở về. 93-78 quá nhanh, hiện chứa NG người chỉ nhìn thấy một đạo điện quang xuyên qua toàn bộ sân bóng liền dẫn bóng toàn trường người xem giật nảy cả mình. Miệng đều không thể chọn, lấy lại tinh thần. Khe nằm, đây là hạng gì tốc độ? Quá nhanh, hơn nữa còn là cực tốc đường ném bóng út rổ xé rách vòng rổ, quá bạo lực. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái xệ nhịn không được chấn kinh, bởi vì cụ rổ cổ dồn so với đối chiến ạ ảo mì nẹ đặc kỳ thời điểm nhanh hơn. Quả nhiên cụ rổ cổ xì thực lực thâm bất khả chắc. Kỳ ủ tạ cái xệ ngưng trọng nói. Nhìn trên đài ạ ảo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt bình tĩnh. So ta quyết đấu thời điểm nhanh hơn. Trận đấu tạm dừng về sau, thay xong vòng rổ tiếp tục tranh tài. Cả dù nạ gì tạ cáo một cái sau lưng hậu chuyện cầu, mắt thấy là phải chuyển đến khoảng cách gần mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu trong tay. Ba nhờ bất thình lình xuất hiện một đạo xanh thẳm chi quang thân ảnh, trong nháy mắt cắt bỏ bóng. Cù rổ cổ cầm bóng hướng phía trước đưa tới, sau đó như thiểm điện vừa thu lại, sau đó quay người kéo cầu. Đây hết thể dẫn bóng tại trong mắt người khác giống như điện quang chợt lóe lên, liền đã xuyên qua tất cả mọi người. Nháy mắt sau đó cụ rổ cổ đã đường ném bóng đạp đi lên, quanh trong nháy mắt sở hữu lực lượng phóng thích mà ra. Ba nhờ cụ rổ cổ tệt xua thân thể đại bộ tờ HN năng lượng hội tụ tại 5 ngón tay bên trên, toàn thân hiện ra xanh thảm chi quang. Huệ đang khung rổ lại bị cụ rổ cổ tệt xua ép cong, hiện chứa NG công tác nhân viên lập tức khẩn trương đứng lên. Bọn họ sợ hãi củ rổ cổ tệt xua lại đem vòng rổ khấu trừ đoạn, dù sao đã không có nhiều dự bị. Còn tốt củ rổ cổ cầm vòng rổ vừa để xuống, vòng rổ két một tiếng lại trở về chỗ cũ, không có hư hao. Một mực đến nay thế hệ kỳ tích 6 cá nhân thiên phú đều mạnh hơn người khác, vượt qua người khác quá nhiều, dần dần đi đến học sinh cấp 3 con đường vô địch, chậm rãi bị cầu mê thần lời nói. Mà thế hệ kỳ tích ở trong củ rổ cổ tệt xua. Mà chính là bao trùm 5 người phía trên, mà cụ rổ cổ tệ su biểu hiện đã so với dấu vết đời đại biểu hiện còn muốn cường đại rất nhiều. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người thần thứ 6 người cụ rổ cổ tệ su trên trận. Su U tổ cụ mấy người sắc mặt như xám, mở ra rổn sau khi cụ rổ cổ đã không nhìn mấy người bọn họ, mỗi khi bọn họ lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rổ cổ đã đạt được dẫn bóng đối với bọn họ đả kích vẫn là tương đối lớn. Làm cả dù nạ gì tạ cáo lần nữa phát bóng thơ ý điếm, xanh thẳm điện quang thoáng hiện, lần nữa gây mất cái này trọng yếu một cầu. Bạch giống ruột lọt rổ, su u tổ cụ mọi người còn không có lấy lại tinh thần, cụ rổ cô đã nhàn nhạt đi trở về. Toàn trường người đều tụ tập tại cụ rổ cô này yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt bên trên, một đôi giống như hồ nước thâm thúy đôi mắt, mà tại dạng này hai tròng mắt suy suy điện quang không ngừng tuôn ra. Lúc này bọn họ đã không đang hoan hô. Ồn ào khán đài người xem đã trở nên yên tĩnh không tiếng động, đối với bọn họ tới nói trận này trận đấu đáp án đã chiếm được, mà chính là cụ rổ cổ đơn phương đồ sát, hơn nữa còn là đồ sát thế hệ kỳ tích đầu hào xạ thủ mỹ đỏ gì mà xin tạ dự tìm tiên hoa. Cụ rổ cổ tệ xuất thực lực vượt qua mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu quá nhiều, có lẽ Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dự chỉ có mở ra dồn mới có thể có đứng lên tư cách. Trên trận Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dự sắc mặt mồ hôi liên hạ, trong lòng không khỏi hò hét, dồn nhưng mà dồn đại môn thường thường vô tình, Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dự hiện tại tâm lý vô pháp mở ra dồn. Thế hệ kỳ tích ở trong cũng chỉ có cụ rổ cổ cùng a áo mì nẻ đất kỳ có thể dựa vào tự mình ý thức mở ra dồn. Khán giả bắt đầu đồng tình su hủ tổ cụ, gặp được cụ rổ cổ tết xưa, là bọn họ bất hạnh. Thời gian một giây trôi qua, điểm số đã hoàn toàn kéo ra, su hủ tổ cụ mấy người tuy nhiên còn đang chạy động, nhưng cũng chỉ là sắc mặt ảm đàm luận. Vanh xanh thảm thân ảnh xuất hiện lần nữa, đường ném bóng bên ngoài một bước đang tại cụ rổ cổ dưới chân. Vanh một tiếng cú rổ cổ hai chân manh mẽ đạp, chung quanh khí lãng hoàn toàn phóng xuất ra. Mọi người cũng là hội tụ tại không trung cái kia đạo lướt đi đồng thời ưu mị xanh thảm. Cú rổ cổ tại không trung ngạnh sinh sinh chân trái thực sự một bước, chân phải hơi hơi thực sự một bước nhỏ. Cú rổ cổ thân thể bắt đầu xoay tròn, một vòng, tiếp cận hai vòng, miễn cưỡng tại không trung xoay tròn tháng 6 năm 30 độ về sau. Cú rổ cổ thân thể khẽ quát một hồi, thân thể trong nháy mắt lên cao một điểm. Tay phải cực lực sau này tiến hành. Cụ rổ cổ tay phải mang theo quyết chí tiến lên khí thế quyển tịch đè xuống hẹ đang cụ rổ cổ một tay trùng trùng điệp điệp cầm bóng rót vào vòng rổ. Hiệp 4 trận đấu tiếng còi tiếng vang lên, cũng là đại biểu trận đấu kết thúc đường ném bóng bên ngoài một bước lên khiêu không bên trong lướt đi dạo bước 630 độ chiến phủ kiểu út rổ cụ rổ cổ tệ xua dùng dạng này động tác kết thúc hiệp 4 trận đấu 135-85. Sợi dịn, cao trung tính áp đảo chiến thắng sụ hủ tổ cụ. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rổ cổ đã không thấy bóng người. Mọi người tuy nhiên lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn là chấn kinh. Trận đấu kết thúc. Ta vừa mới không nhìn lầm đi, này thị phi nhân loại mới có thể làm ra động tác đi. Ta dựa vào, đường ném bóng bên ngoài một bước ga không trung lướt đi về sau còn dạo bước sau đó 630 độ xoay tròn đón thêm cái chiến phủ kiểu rổ. Tà thiên, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.